Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 104. Góc truyện audio.com. Minh Túc dừng lại, cung kính đứng ở một bên, chờ Túc Lăng phân phó. Thật lâu, Túc Lăng ho nhẹ một tiếng, thấp giọng hỏi nói, các ngươi vì cái gì không gọi nàng là phu nhân? Mấy ngày nay hắn đều nghe ra tướng nô bộc gọi nàng thanh cô nương. Theo hắn biết bọn họ luôn luôn đều gọi nàng là phu nhân. Túc Lăng ẩn ẩn cảm thấy trong đó có kỳ quái. Minh Thúc là trong nhà lão bộc, hỏi hắn sẽ chắc chắn. Hắn cũng sẽ không loạn nói. Minh Thúc cúi đầu, tựa hồ đang tự hỏi trả lời như thế nào. Túc Lăng càng cảm thấy khác thường nói. Minh Thúc khó xử trả lời. Cô nương nói, đây là mệnh lệnh tướng quân. Túc Lăng hàn mâu khinh mị, tiếp tục hỏi, nàng còn nói cái gì? Còn nói, tướng quân sớm có ý chung nhân, lập tức sẽ cưới tân phu nhân, cho nên không được gọi cô nương là phu nhân. Bằng không, quân pháp xử trí, lục bộ. Minh Thúc nghe được Túc Lăng bàn tay to nắm khanh khách, tâm nhắc tới cổ họng, chủ tử cái gì cũng tốt chính là tính tình không tốt lắm. Làm tướng quân sau lại rất dễ dàng tức giận, nàng nói như vậy, Túc Lăng thanh âm cũng không lớn nhưng là kia đập vào mặt mà đến hàn khí làm cho Minh Thúc không dám mở miệng nữa. Chỉ có thể cực khinh gật gật đầu, đi, đem cái kia nữ nhân kêu đến. Lập tức, hắc ám sắc mặt, cực thấp giống giận, không cần nhiều thông minh cũng đã biết tướng quân lại tức giận. Nửa canh giờ sau Cố Vân mới khoan thai đến. Túc Lăng vốn chính là nổi giận lúc này bởi vì chờ đợi mà trở nên càng thêm táo bạo. Cố Vân Chân mới bước vào thư phòng, nghênh đón của nàng lập tức chính là đổ ập xuống. Lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn. Giả truyền quân lệnh, tội đó sẽ bị chém. Ngươi có biết hay không? Cố Vân từ lúc đến Minh Thúc cũng đã vụng trộm cho nàng biết nguyên nhân. Nói tướng quân đang vì nàng làm cho chúng tướng đổi cách gọi mà phát giận. Làm cho nàng cẩn thận một chút cho nên nàng sớm đã chuẩn bị tâm lý. Nàng không vội không chậm vào phòng, ngồi xuống mới thản nhiên cười nói. Túc đại tướng quân không cần tức giận, cho ta một cái tội danh, cần cho ta biết là chết như thế nào đi. Nàng còn dám giả ngu, Túc Lăng chất vấn nói. Ta khi nào nói qua ta muốn cưới vợ, khi nào nói qua mọi người gọi ngươi là phu nhân, sẽ quân pháp xử trí. Cố Vân sớm có chuẩn bị, ho nhẹ một tiếng, tựa tiếu phi thiếu hỏi. Túc đại tướng quân nói là chuyện này à, ta đây liền không thể không vì chính mình biện giải một phen. Đầu tiên nói quân lệnh, ta cũng không nói đây là quân lệnh, ta chỉ là nói, đây là ý tứ của ngươi. Bọn họ đem ý tứ của ngươi liền lý giải vì quân lệnh. Cho thấy bọn họ đối với ngươi là cỡ nào kính sợ. Ngươi hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đúng. Lại đến nói giả truyền, ngươi còn chưa cưới vợ, tương lai muốn kết hôn thê là nhất định, ta vô không là phu nhân của ngươi, ngươi cũng vẫn phản đối bọn họ gọi như vậy, ta đem ý thứ này nhắn đi ra ngoài, như thế nào nói là giả truyền đâu, vẫn là nói, tướng quân hy vọng bọn họ bảo ta phu nhân, cuối cùng một câu đem Túc Lăng ế, nói không cũng không được mà nói có cũng không xong cuối cùng chỉ có thể oán hận trả lời. Ngươi già mồm át lẽ phải, Cố Vân hai tay lật lên, một bộ không thể nề hà cười nói, dục ra chi tội, ngươi là đại tướng quân, tại quý phủ ngươi nói cái gì liền là cái gì, ta cũng không có biện pháp, ánh mắt đảo qua chặn giấy thuần đen, Cố Vân bỗng nhiên chuyển, cười nói, bất quá, ta quả thật không nên không cùng ngươi thương lượng liền giả danh nghĩa của ngươi cùng bọn họ nói chuyện này. Về sau ta sẽ chú ý. Nàng cũng không quên mục đích lần này đến, nàng tuyệt đối muốn làm rõ ràng Hoàng Kim Bát Quái cùng Túc gia quan hệ. Nàng thật sự là một khắc cũng không muốn ở đây. Cố Vân bỗng nhiên phóng thấp làm cho Túc Lăng thực không quen. Kinh ngạc nhất thời đều quên phản ứng, nàng cũng sẽ yếu thế. Không phải là lại ở đùa giỡn cái gì, Cố Vân không giải thích, cũng không phải thật tâm tự nhiên nói được dễ gọi. Nàng làm bộ như lơ đãng đứng dậy, thầy Túc Lăng viết, vì tay rời chặn giấy, cầm lấy một bên xem một bên thở dài, đã lâu không có luyện chữ, đều nhanh sẽ không viết, chữ của ngươi rất thiêu sái, phía trước câu kia nàng là mù bài, mặt sau câu kia nhưng thật ra lời nói thật. Túc Lăng hạ bút tùy tính, lại không mất vững vàng làm cho người ta nhìn xem nhịn không được muốn kêu một tiếng hảo. Túc Lăng dựa lưng vào chiếc ghế, đôi mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm nữ nhân có chút quái dị hành động. Nàng bao lâu khen quá hắn, nhất định có âm mưu. Túc Lăng không nói tiếp, Cố Vân cũng lười diễn. Nàng buông giấy tuyên thành, lại cầm lấy chặn giấy thưởng thức, thấp giọng nói, hảo tinh xảo, đồ án này nhìn thực quen mắt, nhìn quen mắt. Túc Lăng bất động thanh sắc hỏi, người gặp qua? Nàng đương nhiên gặp qua, chính là hiện tại không phải thời điểm nên thẳng thắn. Cố Vân cố ý giả bộ dáng tự hỏi, trong chốc lát mới cười nói, ta nhớ ra rồi, lần trước ta bị bệnh, Túc Phủ không biết đem ta đưa đến phòng nào. Bên trong còn có một bức họa thật to, chính là đồ án này. Vì cái gì nhà các ngươi thích này đồ án, có đặc biệt ý nghĩa? Thì ra là thế, Túc Lăng không thèm để ý trả lời. Nó là Túc gia tộc huy, truyền thuyết, nó có thể che chở Túc gia con cháu. Túc gia tổ trạch, Túc gia quân chủ chiến quân kỳ đều đã in đồ án này. Người ở Túc gia thấy nó không có gì kỳ quái, không dám nói quá mức rõ ràng. Cố Vân chỉ có thể giả trang thực cảm thấy hứng thú. Hỏi, chính là một cái đồ án mà thôi, như thế nào có thể che chở con cháu nhà các ngươi? Vẫn là có truyền thuyết, hoặc là này đồ án là từ nơi đó mà đến. Cho dù Cố Vân đã muốn thực cẩn thận, Túc Lăng vẫn là cảm thấy không quá thích hợp. Hắn thâm trầm cười nói, người đối Túc gia tộc huy giống như phá lệ cảm thấy hứng thú. Cố Vân biết, chính mình có chút nóng vội, Túc Lăng cẩn thận thông minh, nàng phải kiên nhẫn mới được, buông trong tay chặn giấy, dựa vào bàn, hai tay hoàn ở trước ngực, Cố Vân vẻ mặt bất đắc dĩ trả lời, ta chỉ là cảm thấy nó rất được, cũng thực tinh xảo, mỗi lần cùng ngươi chạm mặt, không phải đại xảo một trận chính là ra tay quá nặng. Khó được tìm được một cái đề tài, sẽ theo tâm sự mà thôi, ngươi nếu không thích, ta đi là được. Cố Vân theo như lời cũng đang là Túc Lăng suy nghĩ. Vì cái gì bọn họ mỗi lần cũng không thể hảo hảo nói chuyện, nhất định phải đối chọi gay gắt. Nhìn đến Cố Vân yếu thế, Túc Lăng là một người nam nhân, cũng không quá nhỏ khí đi. Nhìn Cố Vân đứng dậy phải đi, muốn thấp giọng nói, người thích như vậy, chặn giấy tặng cho ngươi. Vật đình ước kìa ố la. Cách chương.